Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Mộng cảnh nữ vương. Ác mộng. Từ mọi người làm ác mộng sinh ra sợ hãi mà sống. Không có hấp thụ một lần sợ hãi, hắn liền cường đại một phần. Cho nên, trên lý luận, đem mộng chi vĩ độ phá đi về sau, vạn vật liền có thể không còn nằm mơ. Không có trong cơn ác mộng sợ hãi xem như lương thực, ác mộng cũng sẽ một chút xíu mà biến mất rơi. Nhớ lờ mờ lấy tại manga bên trong, sợ hãi bản nguyên, đại xà sau khi ra ngoài, cắt đứt hết thảy lấy sợ hãi cảm xúc làm thức ăn El Diablo. Ác mộng cũng ở trong đó, đoạn thời gian kia tương đối suy yếu. Thế là ác mộng tìm tới Mephistopheles xin giúp đỡ. Lão Mặc nói cho hắn biết án binh bất động, về phần về sau cố sự, Kino sẽ không hiểu rồi. Nhưng trên thực tế, khả năng này là cái nghịch lý, bởi vì mộng chi vĩ độ không có dễ dàng như vậy liền sẽ biến mất. Nằm mơ đây, đầu tiên nằm mơ có thể trợ giúp đại não công năng khôi phục cùng tăng cường. Cũng trở đi phế vật, vì ngày thứ hai đại não hoạt động đánh xuống cơ sở. Thứ yếu, thích hợp nằm mơ có thể kéo dài tuổi thọ, nhất là khoái trá mộng cảnh. Còn nữa, ngươi biết không, mộng cảnh có thể cho nhân thể truyền lại tật bệnh lúc đầu tín hiệu. Có chút tật bệnh tải còn chưa có xảy ra phía trước, thường thường liền sẽ lấy nằm mơ hình thức biểu hiện ra ngoài. Nhất là ác mộng, nếu như thường xuyên phản phục là một chút nội dung đại khái giống nhau ác mộng, có thể là rõ ràng tật bệnh dấu hiệu, thường thường là ung thư hoặc cái khác một chút tật bệnh lúc đầu tín hiệu. Cho nên nói, không nằm mơ cũng có thể sẽ xuất hiện một loạt, dẫn đến nhân loại cùng với vạn vật, sinh mệnh hỗn loạn tình huống phát sinh. Nha, một khi mộng chi vĩ độ bị phá hư, sợ rằng sẽ lọt vào đến từ nhiều mặt công kích. Cái này không sai biệt lắm hãy cùng manga bên trong Adam kế hoạch đồng dạng. Adam trợ giúp Johnny Blaze giải trừ nguyên rủa nguyên nhân là bởi vì Adam muốn dùng một cái mới, Ghost Rider, đến đối kháng nguyên tội. Sau đó chế tạo ra một cái không có tội ác tương lai thế giới. Như vậy liền sẽ không lại có sợ hãi sinh ra. Mà sợ hãi chi thần, đại xà cũng sẽ không chiến mà bại. Nhưng cái này tương lai cũng tức là tương đương không có bất kỳ cái gì tình cảm, dục vọng, động lực cùng ý chí thế giới. Trên địa cầu mỗi nhân loại đem như là vô dục vô cầu cái xác không hồn vậy. So, zombie còn muốn thảm. Zombie còn biết ăn, loại này cái xác không hồn dưới, người chỉ có thể từ từ chờ đợi chết đói. Bởi vì bọn hắn ngay cả ăn cơm động lực cũng mất. Không có nguyên tội, linh hồn cũng đại biểu đã không còn người xuống địa ngục. Cho nên Mephistopheles cũng không hy vọng Adam thành công, lúc này mới đi tìm Johnny Blaze nhờ giúp đỡ. Kino cũng không nghĩ hủy đi mộng chi vĩ độ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng mộng chi vĩ độ không có sau sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa tại hủy đi vĩ độ thời điểm, người khác cũng nhất định phải ở chỗ này cái vĩ độ bên trong. Có thể hay không tại hủy đi trong nháy mắt rời đi, Kino không nắm chắc được. Doctors trên dưới trợ giúp, tiến vào mộng chi vĩ độ, cùng loại mất tâm hao phiên bản hao, là đánh lấy cùng ác mộng đồng quy vu tận ý nghĩ. Hơn nữa hắn chết lời nói, địa cầu hao cũng sẽ không chết chính là. Nhưng Kino cũng không muốn đồng quy vu tận. Hắn tại phá hư mộng chi chiều không gian, là ở bức bách một người xuất hiện, hay là một người khác. Mộng cảnh nữ vương, cũng tức là cơn ác mộng con gái. Ước chừng tại năm 800 trước, ác mộng cưỡng gian một cái nữ El Diablo. Cái sau vì hắn sinh hạ một cái nữ hài, đặt tên là mộng cảnh nữ vương. Nhưng ở về sau hắn nhiều lần lọt vào con gái công kích. Nha, đoán chừng là bội tình bạc nghĩa hậu quả. Bất kể nói thế nào, cái này mộng cảnh nữ vương cùng ác mộng đều là địch nhân. Kino đang chờ nàng xuất hiện, có điều, có lẽ xuất hiện trước chính là ác mộng cũng không nhất định đây. Dù sao đang tại hủy đi chính là hắn, quê quán. Lại nói, giờ này khắc này, ác mộng đúng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã cảm nhận được vĩ độ cường độ thấp băng liệt. Kino lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không chỉ là ném ra ngoài hình lập phương, liền xong rồi. Còn có hậu đầu nổ lớn, sẽ trực tiếp nổ sập một bộ phận vĩ độ. Những thứ này vĩ độ cùng cái khác chiều không gian, là lẫn nhau đụng vào. Cho nên, ai cũng sẽ không biết, sụp đổ sau vĩ độ sẽ cùng chỗ nào kết nối vào. Tóm lại, ác mộng gặp phải là, sắp xuất hiện, cái khác vĩ độ chinh phục giả xâm lấn. Có lẽ là Dormammu cũng không nhất định a. Ác mộng là một cái lãnh thổ ý thức rất mạnh en Diablo. Hắn dù sao là tận tâm tận lực bảo hộ lĩnh vực của mình. Để tránh chịu con gái của mình cùng với cái khác en Diablo công kích. Như Dormammu, Mephistopho, cho nên, chưa chừng trước hết nhất không chịu nổi áp lực xuất hiện. Sẽ là ác mộng, bản tôn A. Nhưng mà hắn nghĩ nhiều, xuất hiện không phải ác mộng, mà là cơn ác mộng một đám quái vật thủ hạ, hình thù kỳ quái, có như bạch tuộc, có giống như châu chấu, còn có vô cùng trừu tượng, hoàn toàn không biết là cái gì ý tứ. Ta tới, áo muội rất hưng phấn, nàng rốt cục có thể báo thù, Johnny Blay cũng ở phát tiết trước kia bị hí lộng phẫn nộ. Bốc lên lam hỏa xiềng xích, bắt lấy một cái liền thiêu chết một cái. Hắn quyết định, lần này địa ngục đi sau khi kết thúc, liền trở về tìm Rosan, cũng không thể phát sinh bên cạnh lão vương sự kiện. Một đám tiểu lâu la, bị dễ dàng giết chết, Galina không thể còn kịp xuất thủ, rất khó chịu, đây chỉ là đợt thứ nhất thử. Kino an ủi. Galia đáp là một cái duy nhất, toàn bộ phương vị miễn dịch tinh thần công kích, bởi vì, không đầu kỵ sĩ, hình thái dưới, nàng không có đầu, linh hồn cũng ở quyển sách thế giới bên trong 100% bảo hộ. Cho nên nói, không có đầu, lại không linh hồn Galina, nhất không sợ tinh thần hệ quấy nhiễu, trừ phi có siêu cấp tinh thần ý chí có thể quấy dày đến Kino. Mới có thể trùng kích đến nàng. Bất quá rất đáng tiếc, có thể làm được loại chuyện như vậy rất ít người, rất rất ít. Nàng giống như Ghost Rider, đều là cái lớn bác. Màu xanh nâu sương mù xuất hiện biến động, nhan sắc cũng thay đổi, nhẹ nhàng lốc xoáy sau biến thành màu đỏ sóng lửa. Từng bước trên người mặc màu đỏ chót áo ra, dáng người rất khiêu gợi nữ nhân xuất hiện, dài có chút giống như là ngải mai bá hớt. Nếu như cái trán hai bên, một đôi kia to lớn trùng thiên màu đỏ thẫm en Diablo sừng liền tốt. Tóc của nàng là màu xanh sẫm, mặc màu xanh sẫm dày cao bồi, màu đỏ chót áo da vê khoét sâu đến bụng, màu đỏ chót áo choàng. Không gió mà động, nàng vừa xuất hiện. Áo muội lập tức cảnh giác, hai người cũng là lớn màu đỏ. Đương nhiên, không phải nói thấy được tình địch, mà là, nữ nhân này không giống bình thường. Nàng cũng không phải trước kia những tiểu lâu la kia. Nha, có thể một người xuất hiện nữ en Diablo, rất rõ ràng thực lực rất cường đại. Nữ en Diablo cũng không có lập tức phát động công kích, mà là liếc qua Kino sau lưng. Hư không đồng dạng lỗ rách, bị tạc đi ra ngoài, lông mày xoắn lại một chỗ. Khách nhân tôn kính, đây là vì sao? Nữ en Diablo âm thanh rất êm tai, có trong xương mị hoặc luận điệu. Nàng hơi hơi khom lưng thi lễ một cái. Ta đang chờ ngươi. Ồ, nữ en Diablo sững sờ. Đừng giả bộ, ngươi biết rõ ta cũng biết ngươi. Cơn ác mộng con gái mộng cảnh nữ vương, Kino không nhịn được bày ra tay, tựa như lia tránh trong hắc ám không gian thăm dò Doctor trên như vậy.